Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474, lại bị hố Lưu Bị. Nhìn thấy Lưu Bị lại có thể vượt qua nhà tranh bên ngoài cấm chế tiến vào bên trong. Chung quanh người chơi đều gấp. Cái này tình huống như thế nào? Đơn giản liền là bật hách đoạt chiếm tiên cơ a. Mặc dù mọi người đều rất gấp, có chút tính tình tương đối gấp người chơi đã không nhịn được bắt đầu chửi mẹ. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào. Lưu Bị có chân long chi lực có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Bọn hắn nhưng không có kỹ năng này, cho nên phần lớn số người chơi cũng chính là phát tiết một chút bất mãn mà thôi. Kỳ thật đồng thời không có cái gì chứng dùng. Với lại nói thật, bọn hắn cũng không cảm thấy mình có thực lực lực áp quần hùng thu phục Gia Cát Lượng thực lực. Đại đa số người kỳ thật đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới. Mặc dù sau lưng truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm, nhưng là Lưu Bị lại là không để ý chút nào. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Mặc dù tại đào viên kết nghĩa thời điểm bị người khác chơi đều rồi một thanh, nhưng là hắn Lưu tai to là sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Chỉ cần có thể thu phục Gia Cát Lượng cái này tuyệt thế mưu thần, liền là hắn Lưu Bị xoay người thời điểm. Đổng Trác thì thế nào? Tào Tháo thì thế nào? Còn không phải chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Vương Trụ về sau, chân long chi lực là hắn có thể đủ so người khác nhiều chiếm một phần tiên cơ. Kỳ thật trước đó hắn đã tới qua hai lần, mặc dù mỗi một lần đều không có nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong Ngọa Long tiên sinh. Nhưng là hắn cũng không nhụt chí, chỉ cần có phần này thành ý, kim thạch cũng sẽ là mở mà. Chính làm Lưu Bị trong lòng dương dương đắc ý lúc, đột nhiên trong lúc đó, khóe mắt liếc qua hoa một cái, bên cạnh thân vậy mà hiện lên một bóng người. Đại tương đương bước vào trận pháp bên trong, chung quanh người chơi, trong nháy mắt lại lần nữa một mảnh xôn xao, đều cái trò chơi nhiều lần nói, trong nháy mắt vỡ tổ, là tiêu thần, WTF, giống như thần quả nhiên tới. Đây không phải nói nhảm nha, Gia Cát Khổng Minh loại này nhân vật tuyệt thế, tiêu thần làm sao có thể bỏ qua, không hổ là hình người thu hoạch cơ. A, tiêu thần làm sao còn tại đi vào trong? Tiêu thần đại cẩn thận, bên trong có Gia Cát Khổng Minh trận pháp. Tiêu thần coi chừng, WTF, cái này, làm sao lại đi vào? Cầm khỏa đại cỏ, lại một cái bật hách. Tốt, lại một đợt vô hình trang bức. Tiêu thần sáo lộ, ta hiểu, a. Tiêu thần đại bên người mỹ nữ là ai? Tốt nhìn quen mắt, Vương Ngữ Yên, đây là có chuyện gì? Vương Ngữ Yên không phải Thiên Long thế giới nhân vật à? Chạy thế nào đến Tam Quốc thế giới tới? Tiêu thần đại cái này lái xe được có chút giá a, đây là cái gì mới sáo lộ? Nhanh để cho ta xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe, bất kể hắn là cái gì sáo lộ. Chỉ cầu đừng để cái kia Lưu Bị đạt được Gia Cát Lượng là được. Một mảnh hò hét ầm ĩ thanh âm bên trong, Lưu Bị cũng là chú ý tới cái này bước vào trong trận pháp, khách không mời mà đến. Mà khi hắn thấy rõ ràng đối phương bộ dáng về sau, mặt bên trên lập tức một bộ ngày chó biểu lộ. Cái này mẹ nó không là người khác, chính là đào viên kết nghĩa bên trên hung hăng âm hắn một thanh bi dị nhân a. Chính mình có thể đi vào trong trận pháp là bởi vì là hán thất huyết mạch bên trong chân long chi lực. Nhưng là thập, như vừa mới cái dị nhân cũng có thể đi vào cấm chế. Cái này không khoa học a. Trong nháy mắt Lưu Bị tâm lý đơn giản tắt chó. Nhưng nhìn một chút đối phương sau lưng Quan Vũ, Trương Phi bọn người, yên lặng nhẫn nhịn lại trong lòng lao nhanh thảo nê mã. Ha ha ha, liền là ưa thích ngươi một bộ không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Chính làm Lưu Bị ra mặt run mạnh thời điểm, két két thanh âm, nhà tranh phía trước cửa sân lại là đột nhiên mở ra. Trong chớp nhoáng này, không chỉ có Tiêu Thiên cùng Lưu Bị trong lòng bỗng nhiên run lên. Chung quanh lúc đầu hò hét ầm ĩ người chơi, còn có quần hùng cái khác các loại thế lực, toàn đều an tĩnh lại. Toàn bộ tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ. Theo nhà tranh mở ra, một thân ảnh đi ra. Bất quá, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là hiện thân cũng không phải là trong truyền thuyết Ngọa Long tiên sinh, mà là một tên ba thước tùy tùng đồng. Nhà ta tiên sinh nói, hôm nay mọi người xa đạo mà đến, phần này tâm ý, tiên sinh tâm lĩnh, bất quá Ngọa Long xuất thế, chỉ có thể chọn một lương chủ phụng dưỡng, còn xin các vị anh hùng thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, trong đám người đã là mơ hồ sôi trào lên. Mặc dù mọi người đều biết rõ có thể cuối cùng có thể được đến trong truyền thuyết Ngọa Long chỉ có một người, nhưng là người người vẫn là cảm thấy kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Bị lại vẫn là đoạt trước một bước, hướng phía kia tiểu đồng thở dài. Tại hạ Kinh Châu Lưu Bị, đã ba lần đến thăm nơi đây, cầu hiền chi tâm, mong rằng truyền cáo tiên sinh. Lưu Bị kiểu nói này, trong lòng mọi người lại là lộp bộp một tí. Dù sao Tam Quốc trong lịch sử, ba lần đến mời cố sự không ai không biết. Lưu Bị liền là dựa vào lấy cái này một cỗ thành ý, lừa gạt đi Tam Quốc hạng nhất tướng Gia Cát Lượng. Khó nói tại cái trò chơi này bên trong Tam Quốc thế giới, gia hỏa này lại phải lập lại chiêu cũ. Lưu Bị vừa dứt lời, chỉ gặp kia tiểu đồng gật gật đầu. Các hạ ba lần tới chơi, tiên sinh tự nhiên sẽ hiểu. Ổ khỏa đặc cỏ, mọi người trong lòng đều là quát to một tiếng không tốt. Mắt thấy nội dung cốt truyện liền muốn hướng trong lịch sử đi. Đã thấy tùy tùng chuyện cổ tích âm nhất truyền. Bất quá ta nhà tiên sinh nói, ở đây chư vị bên trong có trên người một người mang theo tiên sinh hảo hữu một phong thư. Tiên sinh trong lòng nhớ nhung người bạn thân này, còn xin người này đem phong thư này bàn giao cho tiên sinh. Cái gì? Không chỉ có Lưu Bị mắt trợn tròn, tất cả mọi người ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Ba lần đến mời nội dung cốt truyện cũng còn không có triển khai, vậy mà đã có người kết giao Gia Cát Lượng hảo hữu. Còn có loại này thao tác. Trừ cái đó ra, càng nhiều người thì là vỗ đầu một cái, âm thầm hối hận, chính mình làm sao không có nghĩ tới chỗ này a. Mặc dù nội dung cốt truyện không tới không thấy được Ngọa Long bản thân, nhưng là vẫn có thể nói bóng nói gió từ bên cạnh vào tay a. Bất quá lúc này nói những này đã vãn, người người thần sắc bên trong đều là vô cùng ảo não. Cũng chỉ có Tiêu Thiên tiến lên một bước, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra kia một phong từ thứ thân bút thư, cười híp mắt giao cho tùy tùng đồng. WTF, lại là tiêu thần, ngoặc kép chấm chấm, cái này một đợt thao tác qua tao, lúc nào ngay cả từ thứ đều đã thu phục được. Chúng ta ngay cả những này nhân vật lịch sử ở nơi nào cũng không biết rõ, tiêu thần liền đã thu phục được. Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Các người chơi xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn, từng cái hò hét ầm ĩ. Có thể là đối với Lưu Bị mà nói, trông thấy Tiêu Thiên cười híp mắt xuất ra kia một phong đặc thù vật phẩm thư, hoàn toàn liền là mắt tối sầm lại. Cái này dị nhân Tiêu Thiên, đơn giản liền là hắn Lưu tai to trong số mệnh khắc tinh a. Không riêng gì Lưu Bị, cái khác Tào Tháo, Viên Thiệu, còn có Lý Giác bọn người, đều là giật nảy cả mình lại là cái này Tiêu Thiên. Nhưng mà tùy tùng đồng nhưng không có tranh luận những người này chấn kinh. Trực tiếp từ Tiêu Thiên trong tay tiếp nhận thư, lập tức trong chiều đi đến, cũng không lâu lắm, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, lần nữa tiền đồ quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, sử dụng đặc thù vật phẩm, từ thứ thân bút thư giới thiệu. Gia Cát Lượng ẩn tàng hảo cảm giá trị cộng 30 điểm. Ha ha ha, Từ Thứ Thư, cái này đặc thù vật phẩm quả nhiên dễ dùng a. Ngay tại Lưu bị mặt tức giận đến đều nhanh lục thời điểm. Soạt một tiếng, nhà tranh đại môn lần nữa mở ra. Lần này Gia Cát Lượng lại là vẫn không có hiện thân, mà lại là đổi một tên khác, Tùy Tùng Đồng. Mặc dù chỉ là ba thước hài đồng, lại tự có một lần bế nghệ thiên hạ khí thế. Ánh mắt quét qua đám người, người trong lòng người đều là đột nhiên chấn động. Cái này Tiểu Đồng, tu vi thình lình không cạn. Chỉ thấy đối phương mở miệng nói ra, nhà ta tiên sinh nói, hôm nay Ngọa Long xuất thế, thiết dưới ba đạo nan quan, như có ngay cả sông tam quan người. Nhà ta tiên sinh đem phụng nó làm chủ, hiệu mệnh trung thân nhà máy. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.